chờ gặp qua trưởng bối rồi lại gấp rút lên đường cũng không muộn. Hạ Duy rất hài lòng, cũng tốt, chúng ta đi thuyền tới bến tàu Kinh Châu, ngồi xe ngựa thêm một ngày liền tới, rất nhanh. Được. Tống Tân Đồng gật đầu đáp ứng, vậy ta đi an bài một chút, buổi tối đáp thuyền hàng Giang Gia đi Đào Hoa Thôn. Hôm nay 15, lại là ngày đi thôn vận hàng, nhưng hôm nay Giang Gia bên kia không đi, hẳn là buổi tối lái thuyền qua. Hạ Duy nói, tốt lắm, chúng ta đi sớm một chút, khởi hành sớm một chút, cũng không làm lỡ hành trình của Lục Điệp Tế. Hành lý đều đã thu dọn thỏa đáng, chỉ chuẩn bị hai ngày này xuất hành, cho nên không cần sửa sang thế nào đã xong rồi, chỉ là chỗ cặp song sinh cùng đại nha kia cần chỉnh lý một chút. Lục Vân Khai vội vã đi đến phủ nha, đi cầu tri phủ đại nhân, giúp khai thêm lộ dẫn cho cặp song sinh với đại nha, không ra khỏi lĩnh Nam thì chỉ cần sao trang hộ tịch, nếu như ra khỏi ranh giới lĩnh Nam đi những châu phủ khác liền cần quan phủ viết hóa đơn lộ dẫn với hộ tịch. Tri phủ đại nhân đang làm việc ở phủ nha, thấy Lục Vân Khai vội vội vàng vàng mà đến hơi kinh ngạc, dò hỏi một phen sau phát hiện lại có chuyện thật tốt bực này, lập tức tỏ vẻ chúc mừng. Lại dặn dò mấy câu chuyện năm sau sẽ thi, lúc này mới để Lục Vân Khai rời đi. Tống Tân Đồng lại bớt thời giờ phân phó một phen với Chu Tẩu Tử, để mấy ngày kế tiếp nàng cũng không cần qua đây, chờ đại bảo bọn họ về lại qua đây. Dạ phu nhân. Chu Tẩu Tử ôm một đống ga giường cùng bao gối chữ nhật với quần áo đã thay, ngồi vào phòng giặt quần áo, phu nhân, ta giặt xong rồi liền đi về, ngày mai cũng không cần đặc biệt qua giặt sạch. Nhưng ngươi đừng quên thu tốt, hiện tại ngày nhiều mưa. Phu nhân yên tâm. Đem hành lý và một cái rương sách của Lục Vân Khai dời cả đến trên thuyền hàng, đi suốt đêm về Đào Hoa Thôn, vì thuyền là thuyền trống, chuyên môn điều đi để vận miếng khoai lang này nọ cùng với thổ sản vùng núi, cho nên thuyền đi rất nhanh. Lúc bình minh hôm sau đã chạy tới bến tàu. Chờ lúc bọn họ trở lại thôn, còn dọa sợ Lục Mẫu với Thu Bà Tử bọn họ, không phải đã nói là muốn đi kinh thành sao? Tại sao lại về thôn? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì không thể đi? Biết được là cửu cửu mẹ ruột Tân Đồng tìm tới, muốn đến tế bái Hạ Tú, Lục Mẫu mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cao hứng vì Tân Đồng, cuối cùng tìm được thân nhân. Tạ Thẩm nhìn Hạ Duy từ trên xuống dưới, vỗ đùi nói, ngươi là ca ca của Tú Nhi, ta thấy tướng mạo của ngươi đây chính là, trông giống. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 392, sinh đệ đệ cho Noãn Noãn. Ngươi không nói còn không cảm thấy, nhìn kỹ như thế thật là có điểm giống. Hà Nhị Thẩm cũng từng qua lại với Hạ Tú, nghĩ đến bộ dáng Hạ Tú, cũng liền xác nhận. Ta liền nói Tú Nhi biết chữ hiểu lễ, không giống như cô nương nhà bình thường. Không nghĩ đến thật đúng là bị chúng ta đoán trúng. Tạ Thẩm cười nói, chỉ là không nghĩ tới cách xa như vậy, thế mà cũng bị Đại Sơn gặp cho được, quả thực là có duyên. Cũng không phải sao. Hà Nhị Thẩm cũng phụ họa, Đại Sơn đối với Tú Nhi rất tốt, phụ nhân đã xuất giá trong thôn chúng ta đâu có trôi qua được ngọt ngào như Tú Nhi, mặc dù những năm đó vất vả, nhưng ngày ngày trên mặt Tú Nhi đều mang cười. Hạ Duy lại hỏi thăm một ít chuyện về Hạ Tú và Tống Đại Sơn, biết muội phu, em rể. Là thật tâm thực lòng tốt đối với muội muội, chút khúc mắc ở đáy lòng kia cũng đã biến mất. Thu Bà Tử nói, đại bảo bọn họ cũng muốn đi theo cửu cửu Hạ Gia tới Kinh Châu. Tống Tân Đồng nói, đi, đi nhận họ hàng trước cái đã. Cũng phải, cha nương ngươi không ở, các ngươi nên đi nhận họ hàng cái đã. Thu Bà Tử đưa vật phẩm tế bái chuẩn bị tốt cho Tống Tân Đồng, canh giờ không còn sớm, các ngươi đi lên núi nhanh lên đi. Phải phải phải. Hạ Duy nhìn đại viện Tống gia, lại nhìn thanh sơn lục thủy xung quanh, cảm thấy hẳn là Tú Nhi rất thích chỗ này, nếu không sao lại liền không quay về chứ. Cửu cửu, ở phía trên kia. Tống Tân Đồng chỉ vào vị trí sau núi, chúng ta lên đi. Được. Tới mộ, hai tòa mộ phần thấp thoáng trong bóng râm rừng xanh, bên cạnh còn trồng vài bụi cây đào, tới mùa xuân, hoa đào khắp nơi, phong cảnh tuyệt đẹp. Hạ Duy nhìn tên trên mộ bia, Tống Hạ Thị, Tú. Trên mộ bia phụ nữ hẳn là không viết tên, nhưng ở đây lại viết, là các ngươi khác. Đúng vậy, chúng ta muốn nương có một cái tên ở trên. Tống Tân Đồng đưa tiền giấy vàng mã đã xé tốt cho Hạ Duy, cửu cửu, ngài trò chuyện với nương đi, bà hẳn là nhớ nhà. Hạ Duy nhận lấy, được. Tống Tân Đồng và cặp song sinh lui sang một bên, đứng ở trên đường nhỏ ngoài cầu thang, nhìn thôn trang dưới núi, còn có phòng ở Tống gia, Lục gia. Tống gia khói bếp lượng lờ, Vương Thị lại đang nấu cơm, chuẩn bị bữa trưa hôm nay. Đại Bảo, Tiểu Bảo, hai đứa khóc. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn cúi đầu không nói, không nhịn được hỏi. Nương là vì sinh đệ với tiểu bảo mới mất. Đại bảo hít mũi một cái, viền mắt hồng hồng, nếu như không sinh chúng ta, bà sẽ không phải chết. Tống Tân Đồng nắm bờ vai cậu, vỗ nhẹ nhẹ, không phải, không phải, chỉ là thân thể nương yếu, hơn nữa thời tiết không tốt, thân thể yếu đuối liền dễ. Nếu như lúc đó có tiền bạc, lấy được các vật như nhân sâm lâu năm thì hẳn là có thể điều dưỡng sống thêm rất nhiều năm, chỉ là không có tiền, đại phu cũng không lấy thuốc tốt cho ngươi, kéo lại kéo liền mất. Đại bảo khục khịt, không phải, là chúng ta hại chết nương, nếu là chúng ta. Nói bậy cái gì đó. Tống Tân Đồng trầm giọng quát, ai nói với mấy đứa lời như thế? Không liên quan đến mấy đứa có biết lúc trước khi nương sinh hạ được mấy đứa cao hứng biết bao nhiêu không? Có yêu thương mấy đứa, bà vẫn nói mấy đứa là bảo bối của nương, nếu không sao lại đặt tên gọi là đại bảo tiểu bảo cho mấy đứa chứ? Thật sự. Tiểu bảo đỏ hồng mắt hỏi. Thật sự. Tống Tân Đồng lôi tiểu bảo qua đây, cũng ôm cậu, mấy đứa là bảo bối của nương. Bà dùng tất cả sức lực mới sinh hạ được mấy đứa, bà có thể đánh cược tất cả vì mấy đứa, mặc dù bà không còn, nhưng bà đặc biệt yêu thương mấy đứa không thể nói lời như thế, sẽ làm nương thương tâm, biết chưa? Đại bảo buồn bã nói, ừm. Mấy đứa đừng nghĩ bậy, đọc sách cho tốt, là một người có ích, như vậy cha nương ở trên trời cũng sẽ cao hứng. Tống Tân Đồng an ủi hai cậu, mấy đứa là bảo bối của cha nương, không thể phụ yêu thương của cha nương. Tỷ cũng là bảo bối của cha nương. Tiểu bảo buồn bã nói. Ừ, đúng vậy, chúng ta đều là. Tống Tân Đồng vỗ vỗ bả vai hai cậu, xem cái thôn này, thật tốt a, sau này cha mẹ bọn họ phải ở chỗ này cả đời, sau này mấy đứa phải về nhiều, biết không? Gốc rễ của chúng ta, liền ở đây. Mảnh núi phía sau kia cũng bị Tống Tân Đồng mua rồi, sau này sẽ là phần mộ tổ tiên của Tống gia, một đời truyền xuống một đời. Sẽ có một ngày Tống gia cũng sẽ trở thành đại tộc một phương. Đương nhiên, Lục gia cũng giống như vậy, Lục gia cũng sẽ phát triển không ngừng. Chờ sau khi Hạ Duy tế bái xong, bọn họ lại đi tế bái, đợi đến khi xuống núi đã là giờ ngọ canh ba, sau khi dùng bữa trưa, Tống Tân Đồng trở lại Lục gia tìm được Noãn Noãn ngáy khò khò, hôn bẹp một cái ở trên mặt bé lại hôn một cái trên mặt Lục Vân Khai, quản sự bến tàu nói buổi tối có thuyền khách đi Kinh Châu. Không phải ngày nào trên bến tàu cũng có giường. Bình thường 2-3 ngày mới có một chuyến thuyền khách, vé tàu rất đắt, một người chính là hơn 10-20 lượng. Thuyền tư nhân cùng thuyền hàng trái lại có, cũng có thể chở khách, cũng có thể không cần vé tàu, nhưng không phải người quen thì sẽ không cho ngươi lên thuyền, sợ ngươi là tội phạm cướp bóc hải tặc gì gì đó. Dĩ vãng thì phần lớn thời gian đều là đi thuyền gian gia, nam lại bắt vãng đặc biệt nhiều, cho nên cứ cảm giác như là mỗi lần chỉ cần đi bến tàu là có thể đáp thuyền vậy, đây cũng là nhờ quan hệ của gian gia. Vậy chúng ta dùng cơm tối sớm một chút liền qua đó chờ. Lục Vân Khai đã nói với Lục Mẫu, sẽ không nghỉ tắm ở nhà, chờ một ngày liền rời đi. Được. Tống Tân Đồng nhìn đỉnh màn màu xanh, thất vọng nói biến hóa của cặp song sinh một chút, hy vọng chúng đừng cắm chui vào sừng trâu. Nghĩa là tự chui vào ngõ cụt, không nghĩ thoáng ra được, nó giống một kiểu tự ngược ấy. Sẽ không, bọn nó giống nàng, cứng cỏi tự lập, sẽ không bị chút cảm xúc như vậy lắc lư. Lục Vân Khai vỗ vỗ vai Tống Tân Đồng, ngủ đi. Tống Tân Đồng nhích lại gần Lục Vân Khai, nhắm mắt ngủ trưa. Chờ sau khi ngủ trưa dậy, lại đem chuyện trong nhà xử lý một lần, chờ dùng cơm tối sau, đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lục Mẫu ôm Noãn Noãn hôn hôn, rất là không nỡ. Nương, nếu không người cùng đi kinh thành bọn con đi. Tống Tân Đồng lại khuyên giải lần nữa. Lục Mẫu xua tay. Chờ các con ai trí xong lại nói cũng không muộn. Tống Tân Đồng biết tiếp tục khuyên bảo vô dụng nên cũng liền không nói tiếp nữa, chỉ là ôm Noãn Noãn vẫy tay với Lục Mẫu, Noãn Noãn nói tạm biệt với nãi nãi, chúng ta phải đi ra ngoài, phải chờ mấy ngày mới có thể nhìn thấy nãi nãi. Noãn Noãn méo cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nãi nãi đi. Nãi nãi không đi. Lục Mẫu liên tục xua tay, không nỡ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, sau đó nhìn cái cổ trắng nõn như ngọc của Tống Tân Đồng. Khoa tay múa chân nói, Noãn Noãn cũng lớn, có phải các con nên sinh đệ đệ cho Noãn Noãn không? Vân Khai thường xuyên quấn quýt lấy con, cũng nên. Nhất định là lúc hắn quấn quýt lấy mình hồi xế chiều bị nương nghe thấy được, hai má Tống Tân Đồng ửng đỏ, việc này còn không gấp. Vậy chờ năm sau Vân Khai đổ lại sinh. Lục Mẫu không lo lắng Tống Tân Đồng sinh không ra, trụ cột thân thể nàng tốt, có thể sinh nhiều mấy đứa, Lục gia nhất mạch đơn truyền, sinh nhiều mấy trai mấy gái mới tốt. như vậy Noãn Noãn cũng không cô đơn, con đều nhớ ở trong lòng, sinh sớm một chút, sau này nữ nhân không dễ già. Con biết nương. Tống Tân Đồng đáp lời thấp. Tới giờ rồi, nương, chúng ta cần phải đi. Lục Vân Khai kêu một tiếng từ bên ngoài, lúc này Lục Mẫu mới thả Tống Tân Đồng ra. Lục Vân Khai thấy hai má Tống Tân Đồng ửng đỏ, khó hiểu hỏi, sao mặt đỏ vậy? Tống Tân Đồng liếc mắt trừng Lục Vân Khai một cái, đều tại chàng. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 393, Hạ Gia Thôn. Vội vội vàng vàng về thôn, vội vội vàng vàng rời đi, vội vội vàng vàng gấp rút lên đường, cuối cùng vào trước ngày 20 tháng 9 này chạy tới Hạ Gia Thôn. Hạ Gia Thôn là một thôn cùng họ rất lớn, không giống với kiểu một nửa họ Vạn một nửa không phải họ Vạn như Đào Hoa Thôn, ở đây tất cả họ Hạ, tất cả đều dính dáng chút quan hệ họ hàng thân thích, chỉ có số ít vài nhà người khác họ, đương nhiên, Hạ Gia rất bài xích người khác họ. Kinh Châu bên này trồng dâu nuôi tầm dệt tơ lụa, đã hình thành một chuỗi sản nghiệp, người bên này đều lấy cái này mà sống. Trước kia Hạ Gia Thôn là nguồn cung lá dâu tầm, số ít người sẽ tự mình nuôi tầm, nhưng đều là cực nhỏ, hiện tại nhiều người nuôi tầm. Số lượng nuôi cũng nhiều cho nên Hạ Duy mới có thể đem sinh ý làm lên. Đương nhiên, sinh ý của Hạ Duy cũng không tính là của cá nhân, tương đương với toàn bộ Hạ Gia Thôn, chỉ là Hạ Duy là người dẫn đầu, chiếm số định mức lớn nhất, những người còn lại chỉ phân một phần lợi tức. Lúc trước có 7 phòng người định cư ở Hạ Gia Thôn, hiện tại đều là tộc lão Hạ Gia Thôn, trong đó một phòng thôn trưởng chính là một chi, hiện tại là tộc trưởng Hạ Gia Thôn, mà nhà Hạ Duy cũng là một chi, chỉ là tộc lão. Chỉ từ sau khi phụ thân Hạ Duy qua đời thì cái danh tộc lão một chi này liền rơi vào trên đầu Hạ Duy, bình thường có đại sự gì hắn đều có thể nói được. Tổng thể mà nói, người mấy nhà 7 tộc lão này ở trong thôn đều tương đối tiểu phú, nhưng còn lại phân xuống nhà khác liền chịu khổ chịu khó không ít, nhưng có sinh ý ở, cũng có thể ăn cơm no. Vào lúc 4 cỗ xe ngựa đám Hạ Duy vội vàng trở lại Hạ Gia Thôn, người trong thôn đều vây quanh qua đây, mọi người đều tiến lên hỏi, thập tam thúc hắn, lần này ra cửa sao các ngươi đi lâu vậy? Vấn đề bên kia xử lý tốt không? Hạ Duy nói, xử lý tốt. Vậy lần này chúng ta có thể phân bao nhiêu? Hiện tại không vội a, hiện tại ta có việc về nhà, hôm khác lại nói ha. Hạ Duy vội vàng về nhà nói cho mẫu thân cái tin tức tốt này, không có thời gian dừng lại bên cạnh. Có chuyện gì nha? Tất cả trong nhà đều tốt đâu, ngươi nói trước một chút a. Có người không cho Hạ Duy đi. Hạ Duy nóng nảy. Ta tìm được khuê nữ Tú Nhi nhà ta, sốt ruột mang theo cháu ngoại gái đi gặp nương ta, các vị thẩm tránh dùng, ngày khác rảnh chúng ta lại đến từ đường tính lợi tức mùa hạ. Tú Nhi. Tìm được Tú Nhi. Chính là Tú Nhi lạc đường 18 năm kia. Đúng vậy, tránh dùng. Hạ Duy thật muốn về nhà, lười nói với bọn họ đâu, bảo gã sai vặt ra roi thúc ngựa chạy về nhà. Trước đó khi ở lĩnh Nam Hạ Duy đã nhờ người truyền tin về nhà trước, chỉ tới trước bọn họ có một đêm. Chạng vàng chiều qua đã đến, giờ đây bọn họ vừa đến nhà thì người Hạ Gia liền đều đứng ở cửa. Đoàn người Tống Tân Đồng bọn họ xuống xe ngựa, liền nhìn thấy đầy người đứng ở cửa, đều quan sát bọn họ y như quan sát tinh tinh lớn vậy. Giữa đám người vây quanh có một lão phụ nhân 6-70 tuổi đứng đó, run run rẩy rẩy được hai phụ nhân trẻ tuổi đứng cạnh đỡ, khuôn mặt vốn dĩ không có biểu tình gì khi nhìn thấy Tống Tân Đồng thì nước mắt thoáng cái chảy ra, sau đó nức nở khóc rống lên, khuê nữ ta a. Ngoại tôn nữ của ta. Theo cùng với tiếng khóc, người bên cạnh y như cũng xác định thân phận của nàng vậy, cũng khóc theo, còn có người đốt pháo, về nhà, về nhà. Tiếng pháo bùng bùng, Noãn Noãn sợ đến thoáng cái khóc lên. Tống Tân Đồng vội đè con bé về phía đầu mình, lại đến cạnh người Lục Vân Khai né tránh, miễn cho pháo nổ ra hoa lửa bùng đất bắn tới chỗ Noãn Noãn bên này. Bà ngoại. Cặp song sinh đằng trước hô lên. Ai ai. Lão phụ nhân kéo cặp song sinh liền khóc lên, ngoại tôn nhà ta, ngoại tôn nhà ta. Nương, bên ngoài gió nhiều, mau chút vào trong nhà, còn có trẻ con, đừng đứng ở bên ngoài. Hạ Duy đỡ lão phụ nhân nói. Tốt tốt tốt, vào trong đi, vào trong đi. Lão phu nhân một tay kéo Đại Bảo, một tay kéo Tiểu Bảo, còn muốn đến kéo Tống Tân Đồng, nhưng không lấy tay ra được. Sau khi vào phòng ngồi xuống, Tống Tân Đồng nhìn phòng đầy người. Cảm thấy thật nhiều người đều lớn lên giống như, sao nhiều người như vậy a? Hạ Duy chỉ vào lão phụ nhân giới thiệu cho Tống Tân Đồng bọn họ, đây là bà ngoại các ngươi. Sau đó lại chỉ vào người bên cạnh, đây là cửu mẫu, mợ, mấy đứa này là biểu ca biểu tẩu các ngươi, đây là nhị biểu ca nhị biểu tâu, còn có biểu đệ tân đồng ngươi, đây là nàng dâu hắn cưới năm nay, mấy đứa này đều là đứa nhỏ nhà lão đại lão nhị. Đều là biểu ca biểu đệ ruột thịt. Bà ngoại nói. Hạ Duy lại chỉ vào những người khác nói, đây là ông ngoại hai các ngươi, còn có ông ngoại ba, đều là cùng một chi xuống. Em hoặc anh của ông ngoại đứng hàng thứ hai, thứ ba. Tống Tân Đồng nhất nhất hành lễ với bọn họ. Còn có rất nhiều thân thích, hiện tại đều chưa đến, chờ có thời gian chúng ta từ từ nhận họ hàng. Hạ Duy nói. Bà ngoại kéo tay cặp song sinh không nỡ buông ra, mắt giống nương mấy đứa, mũi cũng giống, cái khác liền không giống lắm. Mấy đứa gọi là Đại Bảo Tiểu Bảo A. Tên này thật tốt, ai là Đại Bảo? Ai là Tiểu Bảo? Con là Đại Bảo. Đại Bảo giơ tay lên. Con là Tiểu Bảo. Cửu mẫu nói, nhìn thật giống, không nhìn kỹ còn không phân biệt được. Chỗ lông mày đây có chút không giống. Đại biểu ca nói. Đúng vậy. Nhị biểu ca phụ họa. Bà ngoại lại nói, mấy đứa có đọc sách không? Đại Bảo nói, đọc sách, sang năm muốn tham gia khoa khảo, muốn thi đồng sinh. Lợi hại như vậy. Bà ngoại rất cao hứng nói, lợi hại hơn mấy biểu ca mấy đứa. Nãy nãy. Mấy biểu ca trăm miệng một lời nói. Còn không cho phép ta nói à? Các ngươi đọc sách lại không lợi hại, cũng chỉ có thể theo cha ngươi học buôn bán. Bà ngoại cười mắng, lời nói lại có chút thân thiết. Cửu mẫu nói, nương, bọn họ đi một ngày đường rất mệt, con dâu đi an bài một chút, để cháu gái chúng rửa mặt chải đầu một phen, dùng cơm nghỉ ngơi tốt. Ngày tháng về sau còn dài, nương ngài từ từ nói cũng không muộn. Bà ngoại nói, trí nhớ ta này, chỉ biết nói chuyện, mau mau mau, để cửu mẫu mấy đứa mang mấy đứa đến phòng an trí, chậm chút nữa chúng ta lại từ từ nói. Tống Tân Đồng thấy tinh thần bà ngoại rất tốt, cũng yên tâm, liền dẫn Noãn Noãn buồn ngủ đi viện phía sau. Bởi vì Hạ gia nhiều người cho nên xây rất lớn, lớn cỡ chừng 2-3 cái Tống gia vậy, mọi người chia nhau ở trong mấy viện. Tống Tân Đồng bọn họ được phân ở một viện trong đó, gian phòng tu chỉnh không tính tinh xảo, phong cách nông gia phổ thông, chỉ là trong viện trồng hai cây lê. Thả hành lý rồi, cửu mẫu liền hỏi bọn họ phòng có thiếu gì không, bà cho người ta đi chuẩn bị. Không cần cửu mẫu, rất tốt. Tống Tân Đồng nói cảm ơn, mang theo Noãn Noãn tắm nước nóng, lúc đang chờ cơm tối thì nói với Lục Vân Khai, ta thấy con người bà ngoại với cửu mẫu rất tốt. Ân. Lục Vân Khai không nói gì. Tống Tân Đồng không cảm thấy khác thường, tiếp tục nói, quà gặp mặt ta để Dương Thụ chuẩn bị hình như không quá đủ, không nghĩ đến nhiều người như vậy. Nơi này cách huyện thành không xa, ngày mai để Đại Nha đi huyện thành đặt mua một ít cũng được. Lục Vân Khai nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm Tống Tân Đồng, không cần sầu, vạn sự đều có thể giải quyết. Nghe lời chàng. Tống Tân Đồng bưng trà trên bàn lên uống một ngụm, ngày mai chờ một ngày, hôm sau nữa là có thể đi rồi. Không ở nhiều mấy ngày. Lục Vân Khai cười hỏi. Lại chờ nữa đến lúc chúng ta vào kinh thành sẽ trễ. Tống Tân Đồng vẫn cảm thấy sớm vào kinh một chút mới tốt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 394, tế bái. Buổi tối, Hạ gia liền bày 6 bàn. Vẫn chỉ 3 phòng người tương đối thân ngồi cùng nhau, không sai biệt lắm chừng 100 người, có thể thấy Hạ gia to lớn, người nhiều. Tống Tân Đồng các nàng ngồi xuống gần bà ngoại, Noãn Noãn đã tỉnh ngủ tay cầm một miếng trứng cuộn chậm rãi cắn, sợ bị người nhìn thấy, vẫn vụng trộm đề phòng bốn phía, con bé lại không biết động tác của mình đã bị người chung quanh đều nhìn thấy, chọc mấy người cửu mẫu cười vang. Bà ngoại nhìn Noãn Noãn lanh lợi, đáy lòng thương yêu đến không được, Noãn Noãn thật là lanh lợi. Tống Tân Đồng nhéo nhéo cái bao đầu của Noãn Noãn, bà cố ngoại khen con đó, mau nói cảm ơn. Noãn Noãn lộ ra cái miệng đầy răng sữa nhỏ, cảm ơn. Ôi, thực sự là hiểu chuyện. Nếu như mấy con khỉ nghịch ngợm trong nhà hiểu chuyện giống như Noãn Noãn thì tốt rồi. Một tràng khen xuống, cuối cùng động đũa, Tống Tân Đồng sớm đã bụng đói kêu vang cũng không khách khí, bắt đầu chậm rãi ăn, chờ qua một bữa cơm, quan hệ của mọi người lại thân mật không ít. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện. Bà ngoại kéo tay Tống Tân Đồng, không ngừng nói chuyện khi nương còn bé, nói đáy lòng bà nhớ bà ấy nhiều. Đáng tiếc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bla bla, may mắn tìm được mấy đứa, may mắn tìm được mấy đứa. Không khóc. Noãn Noãn cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt cho bà ngoại, không khóc, khóc không dễ nhìn. Đúng vậy, không dễ nhìn, Noãn Noãn thật tri kỷ. Bà ngoại run run rẩy rẩy lau mắt, lau đi nước mắt đục ngầu, mấy đứa ở đây lâu một chút, xem thật kỹ nơi mẹ ngươi sống từ nhỏ đến lớn. Kỳ thực trước đó Tống Tân Đồng đã thương lượng với cửu cửu Hạ Duy xong rồi, ngày mai tế tổ, hôm sau rời đi. Hạ Duy nhìn ánh mắt cầu trợ của cháu ngoại gái, sau đó khụ khụ hai tiếng, tiến lên nói với nương, nương, Tân Đồng chúng còn phải chạy đi kinh thành, cho nên con nghĩ ngày mai mở từ đường tế tổ, chờ hôm sau chúng cũng tiện gấp rút lên đường sớm một chút. Bà ngoại mất hứng, chỉ ở một ngày. Đi kinh thành làm gì? Nương, ngoại tôn nữ tế người là cử nhân, phải chạy đi kinh thành tham gia khoa thi sang năm, lại trễ liền không kịp rồi. Hạ Duy nói, mấy đứa cháu ngoại gái cố ý đi đường vòng đến gặp nương, nhưng thời gian lại không dừng được, chờ bọn nó rảnh rỗi, sao lại đến gặp ngài? Là cử nhân à? Bà ngoại kinh ngạc nhìn Lục Vân Khai, cao hứng vỗ tay, tốt tốt tốt, thực sự là tốt, đã thật nhiều năm rồi nhà chúng ta cũng không ra được cử nhân. Ra cử nhân cũng không phải hạ gia của ngươi à, các chị em bạn dâu của bà ngoại nghĩ thầm, nhưng nói lại thì bọn họ cũng cao hứng, cử nhân, thế nhưng có cơ hội làm quan, nhiều năm rồi nhà bọn họ cũng không có thân thích là quan, trong tư thục hạ gia lợi hại nhất cũng chẳng qua là thi tú tài, cử nhân vẫn luôn không thi đỗ. Bà ngoại nói, thế không thể dừng lại, vậy. Tân Đồng mấy đứa lưu lại đi. Cửu mẫu cười nói, này đâu được a, Tân Đồng bọn họ đi nhưng phải chiếu cố cô gia, nếu không cũng không đi theo, đúng không? Tống Tân Đồng ngại ngùng cười cười, sau đó nói, bà ngoại, chờ năm sau thi khoa cử xong rồi, có thời gian về lĩnh Nam, đến lúc đó chúng con lại tới dây thăm ngài, đến lúc đó nhất định ở nhiều mấy ngày, hoặc là người cũng có thể đi kinh thành, như vậy là có thể ở lâu cùng chúng con. Bà ngoại cười hì hì, lộ ra lợi, bà ngoại liền không đi, già rồi, đi không nổi, sau này mấy đứa đến thăm ta nhiều nhiều là được. Bà ngoại không già. Cặp song sinh nói. Già rồi nha. Bà ngoại cười nói, lão đại, nếu Tân Đồng các nàng đã muốn gấp rút lên đường, vậy tế tổ sớm một chút, con đi nói với tộc trưởng sớm một chút, sáng sớm ngày mai liền mở từ đường. Hạ Duy nói, nương yên tâm, con đã đi nói rồi, tộc trưởng cũng đáp ứng. Chúng ta tìm Tân Đồng các nàng về được là đại hỷ sự, ngày mai mời mọi người đều náo nhiệt một chút. Bà ngoại nói. Hạ Duy, nương, con cũng nghĩ thế. Bà ngoại, cửu cử, không cần nồng trọng, nồng hậu o trang trọng, như vậy. Tống Tân Đồng sợ thêm phiền phức cho Hạ gia. Không nồng trọng. Bà ngoại xua tay, lại nói với Hạ Duy, đi Lưu gia thôn mời gánh hát Lưu gia bọn họ, cứ chơi, chơi đến tối mai. Được. Vậy con để thằng cả đi giờ. Hạ Duy nói xong lại nói với mấy đứa con trai phía sau, thằng hai đi Mã Gia thôn mời vị đầu bếp kia, để bọn họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, làm phong phú một chút, làm tốt hơn chút. Dạ, giờ chúng con đi. Ngày hôm sau, phương đông đã rạng. Tống Tân Đồng bị tiếng dựng lều bên ngoài ở trong thôn đánh thức, nàng nhìn trời dần sáng tỏ, chắc là mới đến giờ mẹo thì trong thôn đã liền làm rồi. Nàng muốn dậy hay là còn ngủ một lát nữa? Lục Vân Khai giờ mẹo mỗi ngày liền rời giường đánh quyền đọc sách, mỗi ngày không gián đoạn, chuẩn bị vì thi hội năm sau đâu. Dậy đi. Tống Tân Đồng cầm quần áo cho Lục Vân Khai mặc vào, ta thấy từ đường hạ gia thật lớn, hôm nay Đại Bảo và Tiểu Bảo khẳng định phải quỳ choáng, ta còn phải chuẩn bị hai cái đệm mềm cho hai đứa nó, nếu không khẳng định xanh tím. Tống Tân Đồng vô cùng thích hạ gia cứng nhắc phong kiến như thế, con gái gả ra ngoài không thể vào từ đường, mà nam đinh của con gái đã gả ra ngoài lại có thể vào. Nhưng chỉ có thể quỳ lạy đến cánh cổng thứ ba, lại vào trong nữa chỉ có cháu đích tôn con vợ cả mới có thể vào. Lục Vân Khai, không phải đêm qua liền làm sao? Còn chưa có khâu xong. Tống Tân Đồng cười nói, không dám giống trống khua chiên tìm bông này nọ, miễn cho bị bà ngoại nói không thành tâm. Lục Vân Khai nhìn chăn bông nhỏ bị mở ra, vậy là phá chăn nhỏ của Noãn Noãn. Hiện tại Noãn Noãn không dùng, dùng chút mà. Tống Tân Đồng cầm bốn cái đệm mềm xinh xắn lên, chậm rãi may vá. Trời sáng rồi, dùng cơm sáng xong, Hạ Duy liền mang theo cặp song sinh đi từ đường, mà Tống Tân Đồng các nàng chỉ đứng ở ra ngoài cùng nhất bái lạy, chỉ đứng ở bên cạnh, thừa khe hở này, Tống Tân Đồng phân phó đại nha đi huyện thành mua đồ. Một canh giờ sau, cặp song sinh tế bái xong, hai cậu đều uể oải không phấn chấn đi ra ngoài, bộ dạng kỳ quái nói may mắn có đồ của tỷ, nếu không chân đều phải quỳ sưng lên. Bác cả. Sân khấu kịch bên kia cũng dựng xong rồi, qua đó là có thể bắt đầu diễn. Hạ Duy nói. Lão nhân được gọi là bác cả là tộc trưởng, Tống Tân Đồng bọn họ gọi là ông chú, bọn họ bảo gọi thế nào liền gọi thế ấy, dù sao nàng không nhớ được, người cả thôn đều là thân thích, thật sự quá khó nhớ. Tốt. Tộc trưởng mang theo những người khác liền đi vào thôn. Hôm nay gánh hát diễn cả ngày, cơm cũng ăn hai bữa, buổi trưa đơn giản một chút, món nặng đều ở buổi tối. Hạ Duy bọn họ thì dẫn Tống Tân đồng họ đi đến núi mồ trên núi bên kia, ông ngoại bọn họ đều chôn ở núi mồ bên kia, tới đây thì đương nhiên phải đi tế bái ông ngoại, ngay cả Lục Vân Khai và Noãn Noãn cũng không ngoại lệ. Địa thế Hạ Gia thôn rất bằng phẳng, không có núi chênh vênh giống Đào Hoa thôn, đi qua sườn núi thư thả liền gọi là núi nhỏ, khắp nơi đều trồng cây dâu, một mẫu, giữa mỗi mẫu cũng có giới hạn, ký hiệu rừng dâu của mỗi nhà khác nhau. Đi một lúc lâu, cuối cùng bọn họ tìm được mồ ở trong một khe núi. Bên trong có rất nhiều phần mộ, chi chít, tất cả đều là người họ Hạ. Sinh tiền ông ngoại là tộc lão, cho nên được chôn ở chỗ dựa vào trước, rất dễ tìm được, trên mộ bia có khắc ba chữ to Hạ Trường Thanh. Đây chính là phần mộ của ông ngoại ngươi. Hạ Duy chỉ vào mộ bia nói, cha, rốt cuộc nhi tử tìm được Tú Nhi, chỉ là Tú Nhi đã không còn, cho nên nhi tử mang theo nữ nhi nữ tế nhi tử cháu ngoại của Tú Nhi bọn họ cùng về. Hạ Duy nói với Tống Tân Đồng bọn họ, mấy đứa qua đây đốt giấy tiền vàng mã cho ông ngoại đi. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 395, cáo biệt. Sau khi tế bái trên núi về, Tống Tân Đồng bọn họ liền xuống núi về nhà. Trên đường xuống núi còn có thể đi qua chỗ dâu tầm thành mãn kia, có không ít thôn dân đang thu thập lá dâu. Tống Tân Đồng nhớ nuôi tầm là vào mùa xuân hè, sao lúc này lại hái lá dâu chứ? Liền tò mò hỏi cửu cửu tại sao muốn hái mấy lá già kia. Hạ Duy nói, hiện tại là tháng 9, vào thu, vào sáng sớm sẽ xuống sương, lúc này liền bắt đầu thu thập lá dâu sương, loại lá dâu sương này có thể dùng làm thuốc, có công hiệu ngăn mồ hôi, bán cho tiệm thuốc cũng là một khoản thu nhập. Thì ra là như vậy. Hạ Duy lại nói, toàn thân cây dâu đều là bảo vật, lá dâu có thể nuôi tầm, cành có thể đan sọt, kết trái có thể dùng để ăn với ủ rượu, lá cây. Trái cây với vỏ cây cũng đều có thể làm thuốc. Trâu bò như vậy. Tống Tân Đồng cảm thấy cây dâu thật đúng là đồ tốt, chỉ tiếc là thôn bọn họ bên kia không có trồng cái này, nàng nhớ mang máng là vào mùa hạ cây dâu sẽ kết quả, chỉ tiếc hiện tại đã vào thu, sớm đã không có loại quả dâu có màu đỏ hoặc tím kia rồi. Kiếp trước trái lại thường xuyên mua trong siêu thị để ăn, vị chua ngọt ngon miệng, nghe nói có các công hiệu như bổ gan ích thận, sinh tân nhuận táo, đen tóc sáng mắt. Hạ Duy nói, nếu Tân Đồng các ngươi tới vào mùa hè còn có thể được ăn dâu ngâm rồi, chỉ là hiện tại đều không có. Vậy chúng ta tới không đúng lúc, nếu năm sau có cơ hội lại đến, nhất định phải ăn được một hồi. Tống Tân Đồng nghĩ đến giá trong siêu thị ở kiếp trước, nhìn lại rừng dâu thành phiến, liền cảm thấy ăn ở đây thì tính ra ăn bao no. Tốt, nếu như không tới được cửu cửu liền đưa tới cho các ngươi. Vậy thì cảm ơn cửu cửu. Tống Tân Đồng cười đáp ứng. Sau đó đi ở phía sau với Lục Vân Khai, khẽ nói, chàng từng ăn quả này chưa? Chưa từng. Lĩnh Nam hiếm thấy, cho dù có cũng là ở trong rừng núi, Lục Vân Khai không có khả năng đi chỗ đó. Vậy thì thật là đáng tiếc, ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Tống Tân Đồng khẽ nói, chờ năm sau nhất định phải nếm thử. Chỉ có nàng với Noãn Noãn mới thích chua chua ngọt ngọt. Lục Vân Khai bất đắc dĩ cười sủng nịch, nếu không cũng trồng vài cây trong vườn trái cây ở nhà. Ai, chàng nói đúng. Ánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, nhưng rất nhanh lại dập tắt, thế nhưng nói không chừng sau này chúng ta rất ít ở nhà. Vậy chờ chúng ta định ra rồi thì lại chọn chỗ trồng lên. Lục Vân Khai đề nghị. Tốt. Tống Tân Đồng kéo tay áo Lục Vân Khai, hạnh phúc ngọt ngào nói, trong nhà cũng trồng vài cây, đến lúc đó chúng ta mở cửa hàng trái cây, chuyên môn bán mấy trái cây tươi mới này cho khách thuyền. Tốt, theo nàng. Lục Vân Khai cảm thấy lòng ham chơi của thê tử rất lớn như trước, cái gì cũng muốn làm, nhưng hắn cũng vui vẻ phụng bồi, ủng hộ nàng. A. Noãn Noãn vẫn chạy ở phía trước thoáng cái bị cỏ cây rậm rạp vấp cho, thoáng cái nằm trên đất, khóc ô ô lên, cũng không động, chờ Tống Tân Đồng các nàng kéo con bé dậy. Cặp song sinh đi ở trước một chút thấy cảnh đó, lập tức liền muốn đi bế Noãn Noãn, Tống Tân Đồng vội ngăn hai người các cậu lại, để tự con bé dậy. Cặp song sinh không dám không theo. Chỉ có thể đứng cạnh đó cổ vũ Noãn Noãn, Noãn Noãn, đứng lên. Noãn Noãn hừ hừ bất động, càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến càng thương tâm. Tống Tân Đồng đi qua, ngồi xổm ở một bên, ôi, con xem tiểu tỷ tỷ kia đang nhìn con đó, đều chê cười Noãn Noãn, tự mình té còn khóc đến thương tâm như vậy, còn chơi xấu ở trên đất. Noãn Noãn nhìn phía trước, nước mắt lăn một vòng, miệng mấp máy, sau đó thoáng cái liền bò dậy, sải bước chân ngắn bước nhanh về phía trước, cái mông nhỏ uốn a uốn éo, tỏ rõ bất mãn đáy lòng con bé, tức giận, quật cường, còn có tự tôn nho nhỏ. Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, sao lại đáng yêu như vậy? Xuống núi, cơm trưa cũng bày lên rồi, cả thôn 1.500 người, cộng thêm các thân thích của con gái, trên chỗ đất trống giữa thôn chen đến tràn đầy, mọi người đều chạy đến nhìn khuê nữ với nhi tử của Hạ Tú tìm trở về. Một cô chưa có ra ngủ phục hỏi, các ngươi ở Lĩnh Nam à? Nghe nói bên kia rất nghèo, tất cả đều là xó núi, trong ruộng đều không mọc lúa nổi, các ngươi đều dựa vào cái gì mà sống a? Tống Tân Đồng không quá thích khẩu khí của cô này, ở núi ăn núi dựa sông ăn sông a. Đó là đi săn đánh cá. Tống Tân Đồng cong cong môi, đó là thứ đồ chơi tiêu khiển khi không có chuyện gì. Cô vừa nghe, hăng hái nha, vậy có chuyện thì làm cái gì? Tống Tân Đồng cười cười, giống như nông hộ phổ thông, làm ruộng trồng lúa a. Sắc mặt cô này thay đổi, lúc này còn không biết là bị trêu chọc thì bà liền sống uổng mấy chục năm rồi. Tống Tân Đồng cũng không sợ đắc tội người, dù sao chỉ là một thân thích ngoài tam phục, đắc tội thì đắc tội thôi, nàng lại không dựa vào Hạ gia mà sống qua ngày. Mấu chốt nhất chính là thật sự không thích cái loại khẩu khí kia của cô này, cảm thấy sinh ý tơ tằm của mấy bà làm tốt lắm, khinh người. Hừ, nàng cũng không phải không có bạc. Nàng thế nhưng là một tiểu phú bà. Đại biểu tẩu bên cạnh đi tới, giúp phá vỡ cái cục diện bế tắc này, thất cô, bên kia đang đánh bài lá, thiếu người, gọi thất cô ngươi qua đó gom một người đâu. Cô đang cảm thấy không thoải mái, cũng mượn cơ hội này rời đi. Đại biểu tẩu cầm lấy tay Tống Tân Đồng, cười nói, thất cô nói chuyện không dễ nghe, nhưng mà người tốt, biểu muội ngươi đừng tính toán với bà. Sẽ không? Tống Tân Đồng nói. Đúng rồi, cảm ơn Tân Đồng ngươi cho mấy đứa tiểu nhã trâm hồ điệp, các nàng thật thích. Đại biểu tẩu cười nói, bọn họ còn thu được không ít vải vóc, tính chất thượng tầng, đều là đồ tốt, biểu muội này thật đúng là hào phóng. Nghe công công, cha chồng, nói biểu muội mở một nhà tửu lầu ở Lĩnh Nam. Mặc dù trong nhà không có nhiều bạc như bọn họ, vốn dĩ còn lo lắng các nàng đến Hạ gia tống tiền, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng xuất thủ hào phóng này, lại cảm thấy là tự mình nghĩ nhiều. Hơn nữa biểu muội phu là cử nhân, thân phận này liền không giống nhau, sau này là có chức vị, các nàng bợ đỡ nhiều một chút, sau này cũng có chỗ dựa nhiều không phải sao? Tống Tân Đồng không biết suy nghĩ ở đáy lòng đại biểu tẩu, nếu biết, nàng nhất định phải đem mấy chục vạn lượng tiền tiết kiệm của mình ném vô mặt đại biểu tẩu mà nói cho nàng, ta là phú bà. Dày hơn của cải Hạ gia nhiều lắm. Chờ bà ngoại ngủ trưa tỉnh lại, Tống Tân Đồng lại dẫn cặp song sinh Noãn Noãn đi bồi bà nói chuyện, nói một buổi trưa, cộng thêm cả đêm, lúc này mới thả các nàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai bọn họ dậy sớm, nói lời từ biệt với bà ngoại cửu cửu cửu mẫu sau liền khởi hành. Trước khi ly biệt, bà ngoại lại khóc lên, không nỡ rời khỏi bọn họ. Xe ngựa đón sương mù sáng sớm cùng ánh nắng mặt trời, chậm rãi đi về phía trước. Bánh xe ngựa chuyển động vang lên, du dương mà dài dòng, dần dần trở nên có chút bi thương, làm nổi bật bầu không khí càng thêm đau thương. Cặp song sinh lau viền mắt, vẫy tay về phía bà ngoại. Bà ngoại, nếu như người nhớ chúng con liền tới Lĩnh Nam Thành, chúng con liền ở Lĩnh Nam Thành, ngồi thuyền chỉ cần 3 ngày thời gian. Được được được. Bà ngoại vẫy tay đáp lời, thân thể run run rẩy rẩy này của bà, đâu thể đi thêm phiền cho các cháu ngoại trai a, một lần ly biệt này, cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp nha. Nương, hiện tại trời lạnh, chờ năm sau thời tiết ấm áp chút, chúng con lại đưa người đi gặp bọn họ. Hạ Duy nói, sang năm nếu như bọn họ trúng đồng sinh, chờ Tân Đồng bọn họ định xuống, nhất định là muốn đón bọn họ đi, đến lúc đó nương cũng đi cùng đi. Bà ngoại gật đầu, tốt, tốt, tốt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 396, vào kinh. Kinh thành Đại Chu cách Lĩnh Nam rất xa. Đi thuyền thì gần hơn 20 ngày nhưng sau khi vào Đông Kinh thành đặc biệt lạnh, đường sông đóng băng mất, cho nên không thể đi thuyền. Ngồi xe ngựa gần một tháng rưỡi, ra roi thúc ngựa trái lại tiết kiệm được phân nửa thời gian, nhưng Tống Tân Đồng bọn họ mang theo Noãn Noãn, cho nên chỉ có thể gấp rút lên đường sớm một chút, bởi thế không thể đợi qua năm mới gấp rút lên đường, như vậy nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì thi hội đầu tháng 2 năm sau nhất định sẽ lỡ. Cho nên các cử tử trời Nam đất Bắc đều là sau khi thi hương đều cáo biệt thân nhân gấp rút lên đường. Chờ đến kinh thành rồi thì không sai biệt lắm là mùa đông, vừa an định lại đọc sách,

vào cổng thành đến thành nội phồn hoa bên trong còn cần một khoảng cách, theo đường xe chạy vào phía trước, ven đường có thể thấy phòng ốc đan xen có hứng thú, nơi này là ngoại thành, nhiều là nơi cư trú của bách tính bình dân. Ở chỗ bên ngoài này rẻ, nhưng bất tiện, không cách nào nhận được các loại tin tức trong thành, cho nên các cử tử chỉ cần kinh tế cho phép thì đều sẽ chọn ở trong nội thành phồn hoa nhất, quan to quý nhân thương nhân phú giáp không đếm xuể, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, một gian lại một gian dựa gần, vô cùng náo nhiệt. Lục huynh, các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Cử tử còn lại hỏi, chúng ta tính cùng nhau tìm khách điếm rẻ, nếu vận khí tốt còn có thể tìm một viện rẻ, cũng thật yên tĩnh để đọc sách. Bây giờ còn là tháng 11, đến mùng 8 tháng 2 còn có 3 tháng, còn có thể học thuộc cho tốt. Trước khi rời khỏi lĩnh Nam, Gia Minh Chiêu đã giúp bọn họ đặt mua một tiểu viện, đã cho người ta thu thập thỏa đáng, bọn họ tới là có thể vào ở. Lục Vân Khai cự tuyệt nói, một bằng hữu ở tại Kinh Thành, lần này đáp ứng muốn ở nhờ nhà hắn. Vậy giờ cáo biệt. Cử tử chấp tay nói, chờ an trí xong chúng ta lại đi tìm Lục Huynh tham gia hội thơ. Tốt. Lục Vân Khai nói một địa chỉ, để bọn họ có thể đi chỗ đó tìm hắn. Vào nội thành, tìm một hồi, tìm được tiểu viện Gia Minh Chiêu giúp bọn họ đặt mua, viện không lớn, không có lớn như tiểu viện ở lĩnh Nam, nhưng cách phố xá sầm uất không xa, tiện lợi, trong ồn ào lại giữ yên tĩnh, rất tốt. Cũng không phải Tống Tân Đồng bọn họ không đưa nổi bạc mua tòa nhà lớn, chỉ là cảm thấy mới vừa đến, thoáng cái đã mua cái tòa nhà lớn chọc người đỏ mắt sẽ không tốt, bởi vậy mua một cái tiểu viện cũng sẽ không đục lỗ. Nương, tới chưa? Noãn Noãn trốn trong áo bông thật dày trái phải nhìn viện, hỏi. Tới, sau này chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian rất dài. Tống Tân Đồng kéo mũ cho Noãn Noãn, mép mũ khâu lông thỏ, trắng xù xù, làm bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp của Noãn Noãn. Noãn Noãn hỏi, không cần gấp rút lên đường. Không cần, cuối cùng về đến nhà. Tống Tân Đồng hôn một cái trên mặt Noãn Noãn, được rồi, vào phòng chơi đi, nương phải đi dọn dẹp phòng ốc. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 397, quan sát. Mưa lạnh sôi nổi, gió lạnh thấu xương. Viện chưa từng trải qua cải tạo, không có kháng ấm áp, chỉ có thể bày một chậu than để trong phòng. Chậu than thiêu qua rồi hậu vị rất đậm, vì để tránh cho trúng độc, Tống Tân Đồng nửa mở cửa sổ, không dám đóng chặt cửa sổ. Lục Vân Khai ôm Noãn Noãn ngồi trước bàn đọc sách, bắt đầu đọc sách. Tống Tân Đồng lau tay, để chậu sửa sang bên cạnh, ở đây lạnh giống như trong núi Đào Hoa Thôn, ta nghĩ có cần xây hai cái kháng hay không, nếu không cả mùa đông sợ là không dễ chịu. Kỳ thực nàng càng muốn làm đường ấm, cả gian phòng đều ấm, làm kháng cũng chỉ có thể ngồi trên giường. Địa phương lớn giống như kinh thành này, nhà giàu không dùng kháng, đều là dùng chậu sưởi, dùng tới than bạc tốt, không dùng loại than củi thấp kém này. Làm hai cái đi, thân thể nàng với Noãn Noãn đều không có cách nào chịu đông lạnh. Lục Vân Khai trái lại kháng lạnh, cũng cần phải kháng lạnh, thời tiết lúc thi hội tháng 2 năm sau cũng phải rất tốt, rét tháng 3 chính là lúc lạnh, còn cần cẩn thận phòng bị mới được. Vậy ta ra ngoài tìm người xem. Tống Tân Đồng dừng một chút. Thuận tiện mua một chút thóc gạo với củi lửa về, nếu không tối nay cũng không cách nào ăn cơm. Tống Tân Đồng lấy bạc ra liền đi ra viện với đại nha, trước đó người gian gia thu thập phòng ốc còn mua thêm một chút đồ dùng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, còn phải mua nhiều một ít về. Hơn nữa mùa đông khắc nghiệt kiểu này, vốn nên bắt đầu mua thêm hàng Tết, mua nhiều một chút thóc gạo cũng an tâm nha. Hai người che ô ra cửa, rất nhanh đã đến khu củi gạo dầu muối giấm gừng trà náo nhiệt, các thứ mua không ít. Nhiều cũng có thể dùng đến đầu xuân sang năm, không có cách nào, ai bảo khẩu vị đại nha lớn chứ. Vật giá kinh thành đắt hơn so với lĩnh Nam, giá gạo không khác với Giang Nam lắm, không có cách nào, ai bảo nó là kinh thành chứ. Lại đi tiệm vải mua vài thất vải với bông, lập tức liền phải qua năm, làm thêm mấy bộ đồ mới với chăn, đến lúc đó qua Tết mới có quần áo mới mặc. Tiếp đó lại đi mua một chút rau với thịt tươi mới, hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh. Trừ cải trắng củ cải đậu Hà Lan mầm ra cũng rất ít nhìn thấy rau củ mới mẻ khác, nếu có đều đặc biệt đắt. Tống Tân Đồng lại cảm thấy mau chóng mua một thôn trang, đem rau trái cây đều trồng lên, chờ sau một khoảng thời gian là có thể mở cửa hàng lên. Nàng vẫn luôn muốn mở một gian tửu lầu ở Kinh Thành, sinh ý nhất định đặc biệt tốt. Vòng một vòng ở chợ, lại vòng về khu phố xá sầm uất, dọc theo đường cũ về tòa nhà. Chưa đi ra quá xa. Đại Nha liền chỉ vào một gian cửa hàng náo nhiệt trên đường cái ở phía trước, cô nương, người chỗ đó làm cái gì vậy? Nhiều người như vậy. Tống Tân nhìn lại về phía Đại Nha chỉ, nhìn nhìn thấy mấy chữ to Phúc Dục Đường viết trên bảng hiệu, đột nhiên sửng sốt, đây chính là bán vé số. Lĩnh Nam bên kia còn chưa có mở, cho nên nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trạm vé số này. Ta đi xem. Tống Tân Đồng xuống xe ngựa, đi tới ngoài đoàn người, hỏi, là muốn mở thưởng sao? Đúng vậy, lập tức liền giờ thân, 15 giờ, 17 giờ, vừa đến liền mở thưởng. Trong tay người này cầm một tờ vé, trên đó viết một chuỗi số, sắc mặt kích động nhìn bên trong, tháng này ta đều mua 30 mấy văn, một lần cũng chưa từng trúng, nếu không trúng ta liền không mua. Thật không mua? Người khác lại hỏi. Không mua, có bạc này còn không bằng đi cắt 2 cân thịt. Hắc, 30 mấy văn tiền thì không mua được 2 cân thịt. Thịt mỡ trên thị trường muốn bán 23 văn một cân, thịt nạc bán 18 văn một cân, đắt hơn Lĩnh Nam bên 7-8 văn. Ai, vậy cũng có thể mua 1,5 cân. Ngươi còn thiếu bạc mua 1 cân thịt. Thì sao? Ta có cũng không thể tiêu loạn a. Ai hay, tới giờ, không nói lung tung với ngươi. Mọi người nhìn một cái trục xoay đặt lên giữa đài, bên trong chứa không ít thẻ gỗ. Mọi người im lặng, hôm nay lại muốn mở thưởng, có thể đổi tặng phẩm sau khi mở thưởng trong vòng 10 ngày, quá hạn liền xem như bỏ quyền. Người phụ trách Phúc Dục Đường nhắc lại quy củ một lần nữa, sau đây mời Trương Tam công tử nhà thừa tướng kinh thành chúng ta xoay trục gỗ cho chúng ta, phân biệt lắc ra 7 con số. Vệ công tử rất thông minh, biết hiệu ứng danh nhân, mỗi lần mở thưởng đều mời thanh niên tài tuấn nhà quan to quý nhân ở kinh thành, mọi người đều lấy đi xoay trục gỗ làm vinh. Sau khi một vị công tử tuấn tú lên đài liền bắt đầu xoay, rất nhanh chuyển ra 7 con số, mỗi khi một con số rơi ra, người phụ trách Phúc Dục Đường liền theo đó đọc. Đồng thời cũng để quan viên hộ bộ kinh thành ghi lại con số, đến lúc đó tụ tập đăng báo. Mỗi lần đọc một con số, trong đám người phía dưới liền cao hứng kêu to, ta trúng một cái. Thế nhưng chờ sau khi đọc xong, không ít người đều mất hứng mà về, trúng 2 cái, còn thiếu 1 cái. Ai, lại không trúng? Ta trúng 3 con số. Ta trúng 4 con số. Vài người đều theo đó hô lên. Vận khí ngươi thật tốt. Người bên cạnh đều không ngừng hâm mộ. Người phụ trách Phúc Dục Đường cao giọng nói, mọi người ai trúng thưởng có thể đến bên này xếp hàng, chờ chúng ta viết dãy số trúng thưởng lên tường rồi liền nhất nhất đổi tặng phẩm với các ngươi, không nên gấp gáp. Tốt, tốt. Người gần tan hết rồi, Tống Tân Đồng cũng về tới xe ngựa, trở về đi. Trên tửu lầu cách đó không xa không ít người đều nhìn Phúc Dục Đường bên này, trong một gian nhã gian trong đó ngồi mấy công tử tuấn tiếu, trong đó có 2 người dáng vóc có chút giống nhau. Ngươi đang nhìn ai? Một người hỏi. Người còn lại nhìn xe ngựa biến mất, đại ca, hình như ta nhìn thấy một phu nhân. Đại ca xem thường nhìn đệ đệ, tam đệ, ngươi còn có cái ham mê này. Đại ca, ngươi hiểu lầm, vị phu nhân kia chính là vị phu nhân đã cung cấp chủ ý cho ta lúc ở Lĩnh Nam kia. Là nàng. Đại ca kinh ngạc, không phải ở Lĩnh Nam sao? Sao đến kinh thành rồi? Hẳn là bồi trượng phu nàng đến kinh tham gia thi hội năm sau. Người kia nói. Nếu như Tống Tân Đồng ở đây, sẽ liền biết người này rất quen, là vị vệ công tử đã tiết kiệm cho nàng 10 vạn lượng bạc kia. Vệ công tử nói, nàng rất thông minh, lòng dạ rộng rãi không giống nữ tử nông hộ bình thường, trượng phu nàng cũng rất có tài học, nếu không phải ở trong nông gia mà ở quan gia thì nhất định kinh tài diễm diễm, được truy đuổi. Có thể dùng không? Thái tử hỏi. Đương nhiên có thể dùng. Vệ công tử dừng một chút, chỉ là tính cách người này thiên ngạo, không biết có thể thuận theo hay không, nếu như hắn nguyện ý cống hiến sức lực cho đại ca ngươi, còn xin đại ca trọng dụng. Thái tử sờ sờ ngọc ban chỉ trên ngón tay, đợi thi sau lại nói cũng không muộn, ta phải xem trước một chút là rốt cuộc hắn có cái bản lĩnh này không. Đại ca nói phải. Vệ công tử gật đầu. Bên kia, Tống Tân Đồng đã nói với chỗ đưa củi lửa xong là đưa qua đó nhiều một chút. Còn nói xong luôn với thợ ngói rồi, để sáng sớm mai bọn họ liền đến trong nhà xây kháng, chẳng vạn ngày mai là có thể sửa chữa tốt đầu giường đặt gần lò sưởi 2 gian phòng. Dùng cơm tối, cả nhà liền đi ngủ, không có cách nào, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, ngủ một giấc tới sáng ngày hôm sau, ngoài phòng đã tích một tầng tuyết trắng hơi mỏng, tuyết trắng ánh huỳnh quang, chiếu sáng cả thế giới. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 398. Mua thôn trang. Những ngày kế tiếp, Lục Vân Khai đều ở trong nhà học thuộc lòng, thỉnh thoảng dưới sự mời mọc của các cử tử cùng đường khác ra giao tế một phen. Mà Tống Tân Đồng thừa dịp này,

Tống Tân Đồng hừ một tiếng, con bé là ta sinh, ta nhéo thì sao? Phải phải phải. Lục Vân Khai dịch Mặt Khuê Nữ, thế nhưng Mặt Khuê Nữ ta không nỡ, nếu không chúng ta sinh nhi tử cho nàng nhé. Khuê Nữ liền không nỡ, nhi tử liền nỡ. Tống Tân Đồng mắt hạnh một cái, nhìn hắn, đâu có thiên vị như chàng vậy. Ta đâu thiên vị, nam tử chịu giày vò, tùy nàng làm sao thì làm. Lục Vân Khai khẽ cười nói. Lời này nhưng nói được hay. Tống Tân Đồng đưa tay nhéo nhéo mặt Lục Vân Khai, có đau hay không? Lục Vân Khai để sát vào một chút, nàng nói xem. Sau này dám nhéo nhi tử ta, ta cứ nhéo chàng như vậy. Tống Tân Đồng thực hiện được cười, mặt của chàng có hơi lạnh, ta làm ấm cho chàng. Nói rồi hai tay nâng mặt hắn liền muốn vuốt ve. Lục Vân Khai giật tay nàng lại, sau đó lôi Noãn Noãn sang bên cạnh, ôm lấy vòng eo mềm mại như liễu của Tống Tân Đồng, vậy chúng ta liền sinh nhi tử. Không sinh. Tống Tân Đồng hai má ửng đỏ, Khuê Nữ còn đang ở trên cùng một cái giường đó, nàng còn chưa da mặt dày đến nỗi tương tương nhưỡng nhưỡng ở ngay đây. Trước khi chúng ta đi, nương thế nhưng đã dặn chúng ta, nàng cũng đừng quên. Lục Vân Khai nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt mềm ngang hông Tống Tân Đồng, phút chốc nàng cảm thấy toàn thân đều tê rần một chút, rung thân thể ruột vào lòng Lục Vân Khai, vậy cũng không được, ta đến tháng đâu. Hôm qua nàng đã xong rồi. Lục Vân Khai hôn một cái lên mặt Tống Tân Đồng, nói thật nhỏ. Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hắn, làm sao chàng biết? Ta biết không phải rất bình thường sao? Lục Vân Khai cười khẽ một tiếng, chúng ta cố lên, tranh thủ để nhi tử chúng ta sinh vào tháng chạp năm sau, cùng một ngày sinh với Noãn Noãn. Vậy cũng không vội a. Tống Tân Đồng bật cười nói. Sốt ruột, nhiều mấy lần thì ổn thỏa một chút. Lục Vân Khai khẽ cắn môi Tống Tân Đồng, đừng kháng cự ta. Tống Tân Đồng vốn là muốn né tránh, nghe tiếng cầu xin hạ mình như thế liền không nỡ né tránh, nàng không chịu nổi nhất là Lục Vân Khai nói như vậy, cũng không nỡ cự tuyệt chàng, hơn nữa nàng cũng rất vui vẻ. Noãn Noãn còn ở đây. Vậy ta bế con bé đến giường nhỏ bên cạnh. Cạnh kháng còn có một cái giường trẻ con, trong mùa hè Noãn Noãn đều ngủ bên trong, nhưng hiện tại trời giá lạnh, nàng lo lắng Noãn Noãn bị đông lạnh, không được, sẽ bị lạnh, ta bế con bé sang chỗ đại nha bên kia. Không cần, chỗ đó cũng rất ấm. Chờ chút nữa ta bế nó về là được. Lục Vân Khai đứng dậy đem chăn bông với Noãn Noãn cùng ôm tới trên giường trẻ con ở một đầu giường, ở đây gần lò sưởi, chỉ cách một mặt tường, trên giường cũng ấm áp. Thả tốt rồi, Lục Vân Khai lại lộn trở lại trên giường, lăn cùng với nàng. Rốt cuộc Tống Tân Đồng đã biết vì sao nhà nông cổ đại sinh nhiều như vậy, hơn nữa sinh nhật bọn họ đều tập trung vào chừng tháng 9 tháng 10, bởi vì vừa đến mùa đông thì họ không có chuyện gì làm liền làm ổ trên giường, không có chuyện gì làm thì sao? Liền lăn giường, lăn lăn đứa nhỏ liền ra. Trước đó bọn họ đều có ý thức tránh thai, hiện tại Noãn Noãn cũng đã 2 tuổi, cũng đến lúc lại sinh một đứa, một nam một nữ, sau này liền không sinh. Tống Tân Đồng cũng nói như thế với Lục Vân Khai, hắn không có ý kiến, cũng không nỡ để nàng lại vất vả, nếu không phải cần phải có một con trai, hắn nghĩ có một mình Noãn Noãn cũng đủ rồi. Đêm dài đằng đẵng, tuyết lớn bay tán loạn, đợi đến sau khi tỉnh lại vào hôm sau thì trong viện đã chất đầy tuyết một tầng thật dày. Sâu chừng một thước, không, 4 m. Hao tốn công phu thật lớn mới dọn dẹp sạch sẽ tuyết trong viện. Noãn Noãn rất thích tuyết, rất muốn xuống chơi, nhưng Tống Tân Đồng nơi nào sẽ thả bé xuống, đem bé ném vào trong thư phòng của Lục Vân Khai, để cho bé theo cha bé học viết chữ. Liền giao cho chàng. Cũng không phải Tống Tân Đồng muốn quấy rầy hắn đọc sách, chỉ là buổi sáng hắn đã xem cả ngày, còn chưa từng nghỉ ngơi, thả Noãn Noãn vào đảo loạn một hồi, để hắn nghỉ một chút. Tống Tân Đồng rời khỏi phòng sau thì liền đi phòng bếp trong canh cá hầm trong nồi, sáng sớm đại thúc đưa củi cùng đưa qua đây, còn đưa một ít rau với thỏ rừng bắt được trong núi, thỏ là vừa bắt được liền xử lý tốt, hiện tại thời tiết lạnh, không làm thì đến lúc đó không làm sạch máu được, mùi rất nặng. Nàng đang nấu ăn, ngoài cửa viện bị đập vang rầm rầm rầm. Đại nha đang quét tuyết vội chạy tới trước cửa, rất nhanh liền dẫn một nam nhân mặc áo bông thật dày đi đến, cô nương, là người môi giới. Phu nhân. Cửa hàng ngài muốn chúng ta đã tìm được, ngài xem hiện tại có muốn qua xem hay không? Người môi giới kính cẩn hữu lễ nói. Tống Tân Đồng nghi hoặc nhìn hắn một cái, lần gặp mặt trước cũng chưa từng kính cẩn như thế, sao lần này lại đổi tính vậy? Ở chỗ nào? Không phải phố chính, nhưng chỉ cách phố chính mấy trượng, cũng rất náo nhiệt, phụ cận kia đều là tửu lầu quán trà khách điếm, hơn nữa cửa hàng cũng lớn, phía sau còn thêm một tiểu viện. Người môi giới không ngừng nói cái cửa hàng kia tốt bao nhiêu.